Nhạc Thính Phong nằm xuống sẵn sàng. Hoan nghênh em đến quyến rũ anh. Nhanh nhanh, anh không đợi được nữa rồi. Yến Thanh Ti, lần sau nhớ mài đao trước cho tôi, để tôi làm thịt anh.